Cửu Tiêu, chương 745, Đế Tôn Chi Lộ, Khóc Chuyện Audio.com. Tiếng cười như sấm, lăn qua khắp nơi, vừa mới thấy được Đế Tôn bị chế trụ, kinh hỉ vô tận các tu sĩ Bắc vực, bỗng nhiên liền bị tiếng cười kia khiến cho lòng có điểm loạn. Bởi vì tiếng cười kia thật sự là quá cuồng vọng, thậm chí vui thích, hoàn toàn không ai bị buộc đến tuyệt địa đằng sau người nên có cảm giác bị thất bại. Cũng chính vì hắn không có cảm giác bị thất bại, ngược lại là khiến cho những người khác trong lòng bị đè nén đứng lên. Thấy được Đế Tôn bị nhiều người như vậy đồng thời chém trúng. Loại vẻ kích động mừng rỡ như điên kia, tại hắn tiếng cười kia phía dưới, ngược lại là như là cao ốc đồng dạng, nhanh chóng đổ sụp, cười đại gia ngươi cái quỷ, lòng người kinh động thời điểm, trong khi đâm nghiêng vang lên Phương Quý hét lớn một tiếng. Thôi động âm dương thái cực đồ, hung hăng đánh tới, bây giờ có thể chính là quan trọng thời điểm. Hiển nhiên Mặc lão cửu, Tiêu Kiếm Nguyên, tức gia gia chủ, thậm chí cổ thông lão quái bọn người, tất cả đều thương tổn tới Đế Tôn. Thế nhưng là mình cùng Đế Tôn chiến đấu lâu như vậy, thế mà còn không có đụng hắn nửa điểm, cái này có thể làm sao đúng đâu. Cho nên Phương Quý thất nhanh chạy tới. Cũng phải đánh Đế Tôn lập tức, Thái Bạch Tông Chủ không biết là có hay không ôm lấy giống như hẳn ý nghĩ. Cũng thật nhanh xông về phía trước, huyết hà gợn sóng, đánh về phía Đế Tôn, người chung quanh ảnh lay động, lại càng không biết bao nhiêu người liều mạng đồng dạng hướng về phía trước. Các loại thần thông dị bảo hướng Đế Tôn đánh tới, dù sao đây chính là Đế Tôn, đây là cùng hắn trận chiến cuối cùng. Như có thể vào lúc này làm bị thương hắn, vậy tương lai trên sử sách này, dù là không lưu sử sách, về sau chuyên giữ lại hướng về sau người khoác lác cũng là tốt. Ha ha ha ha, mà đang nhìn đứng lên đã bản thân bị trọng thương, lại có vô số người hướng về chính mình vọt tới, phảng phất liều mạng chết cũng muốn từ trên người chính mình cắn xuống một miếng thịt tới sắp chết chi cảnh. Đế Tôn tiếng cười nhưng lại chưa bao giờ ngừng. Hắn đúng là tùy ý đến tất cả mọi người đánh vào trên người mình. Sau đó cũng liền ở này thiên địa nặng nề, máu tươi bão tố bay một khắc, hắn trong lúc bỗng nhiên, bỏ yêu đao, sau đó hai tay đột nhiên chấn động, không tốt, người người cảm nhận được dưới sự chấn động này, cảm thấy kinh hãi, giống như là đón một tòa dâng lên núi lửa, hoảng sợ phía dưới, gấp đề pháp lực phòng ngự. Nhưng vẫn là bị lực lượng vô hình cuồng bạo kia khuấy động. Thân hình xa xa bay ra ngoài, người người kinh hãi, dưới trọng thương, Đế Tôn vậy mà vẫn có thực lực như vậy, một kích đẩy lui tất cả đối thủ. Không, không phải tất cả, tối thiểu có một người không có bị hắn chấn khai, đó chính là Mạc Cửu Ca, cho dù là đón Đế Tôn cuồng bạo chi thế, hắn vẫn thân hình bất động, áo bào trắng xoay chuyển. Một thanh kiếm xuyên qua tại Đế Tôn lồng ngực, rầm rầm, Đế Tôn quát khẽ một tiếng, thân hình bay ngược mà lên, tay áo vung vẩy, thoạt nhìn như là dương cánh chim nhạn nhanh chóng lui về phía sau. Bên người đều là bị hắn đánh bay người, trong một mảnh kinh hoàng, đám người chợt thấy, cũng không phải hết thảy mọi người đều bị Đế Tôn đánh bay. Còn có một người, mà Cửu Ca. Kiếm của hắn vẫn quán xuyên Đế Tôn lồng ngực, theo Đế Tôn hướng về sau ngã đi, vẫn như ảnh tùy hình. Đế Tôn đại nhân, ba ba khổng lồ quanh người, lúc đầu liền có vô số tôn phủ huyết mạch, thấy Đế Tôn tới, tất cả đều kêu to. Đến lúc này, bọn hắn cũng rốt cục không dám lùi bước, mà là thật nhanh xông về phía trước đến, công hướng Đế Tôn trước người mà Cửu Ca. Soạt, thế nhưng là Đế Tôn thế mà toàn không để ý đến bọn hắn. Thân hình sắp rơi vào ba ba khổng lồ trên lưng lúc. Tay áo đã hướng về một phương vung lên, trong khi cuồng phong khuấy động, ba ba khổng lồ trên lưng lúc đầu bao phủ vô tận hắc vụ. Lập tức bị lực lượng cuồng bạo thổi tan, mà đám người cũng là vào lúc này, mới phát hiện ba ba khổng lồ kia trên lưng. Lại có một tấm màu đen ghế đá điêu đi ra vương tọa tồn tại. Đứng ở ba ba khổng lồ phía sau lưng vị trí trung tâm. Mà tại vương tọa chung quanh, thì là cái kia đã sớm bố tại trên lưng. bây giờ còn hãm lấy U Cốc Chi Đế đám người pháp chặn. Đế Tôn hướng ba ba khổng lồ trên lưng ngã tới, liền hoàn toàn ngồi ở trong vương tòa, mà cựu ca một kiếm kia, vẫn tại quán xuyên trước ngực của hắn phía sau lưng, lực lượng quá cự, theo hắn ngồi về vương tọa phía trên, nhìn, giống như là bị mà cựu ca cho một kiếm đính tại trên vương tòa. Trung tâm miệng máu tươi, còn tại hướng xung quanh tiêu xạ, mà càng ngoài ý liệu là, đế tôn đối với một kiếm này, thế mà làm như không thấy, hắn ngồi về vương tòa, hai tay liền khoác lên hai bên trên lan can, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt của hắn nhìn về hướng phương đông, vừa nhìn về phía phương tây, phương nam, dần dần trở nên xâm nhiên mà khốc liệt, có tinh mang nổ tan, ngay cả các ngươi cũng không nhịn được hướng ta xuất thủ. Thanh âm lạnh nhạt, đế tôn chậm rãi mở miệng, người chung quanh cứ thế đến một chút, mới ý thức tới, hắn nói chính là phương đông bay tới một kiếm kia, trước đó cũng là bởi vì hắn đưa tay chém vỡ một kiếm này, mới cho Ma Cửu Ca cùng Bắc Vực chúng tu cơ hội. Thương tổn tới hắn, các ngươi đã dùng hết thủ đoạn, không làm gì ta được, thế là nghĩ đến lợi dụng Bắc Vực, cho bọn hắn mượn tay bức ta đi ra. Trong thanh âm hắn nghe không ra hỉ nộ, chỉ là chậm rãi nói, thậm chí giống như là có chút ý cười, nhưng không biết các ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Bức ta đi ra dễ dàng, nhưng ta thật sau khi đi ra, xui xẻo đến tột cùng là ta, hay là thiên hạ này đâu. Thanh âm cuồn cuộn, mặc dù đế tôn thanh âm cũng không mạnh, nhưng vẫn là bị rất nhiều người nghe được, cũng không biết vì cái gì. Bọn hắn bỗng nhiên trong tâm nhảy lên kịch liệt, dâng lên một loại không cách nào hình dung đại khủng bố. Nhanh rời đế tôn, bảo vệ đế tôn đại nhân, cũng là vào lúc này, mới vừa rồi bị đế tôn vung quét ba ba khổng lồ trên lưng hắc phụ lực lượng quét bay ra ngoài tôn phủ chúng tu. Lúc này rốt cục lại xông trở lại, vô luận là quỷ vương hay là tuyết nữ, hay là những cái kia tôn phủ chi chủ. Thần vệ quân, quỷ thần các loại, bọn hắn đều là vào lúc này run sợ muốn nứt, bọn hắn trước đây dù là nhìn thấy đế tôn rơi vào hạ phong, cũng không nghĩ tới đế tôn thật sẽ bại, sẽ làm bị thương, bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, đế tôn thật bại, sẽ là một cái dạng gì kết quả, thế là lúc này bọn hắn đều là liều mạng đồng dạng. Muốn đem lúc này vẫn làm bị thương đế tôn mà cửu ca đánh lui. Cho đế tôn cơ hội thở dốc, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Lúc này mà cửu ca không để ý tới bọn hắn. Ngược lại là đế tôn bỗng nhiên tay áo đãng xuất. Hắn thanh này bắt tới, liền đem một bóng người bắt được phụ cận. Đó là lúc đầu Quan Châu tôn chủ Thanh Vân Thành, cũng là nhất hiệu chung với đế tôn người một trong. Chính vì hắn thấy được mà cửu ca kiếm còn tại quán xuyên đế tôn ngực. Bởi vậy liều mạng muốn xông lên. Đem đế tôn cứu, bực này cháy bách phía dưới, cũng khiến cho hắn tốc độ, sao quỷ vương cùng tuyết nữ nhanh hơn mấy phần, cho nên hắn người thứ nhất xông tới đế tôn trước người. Cũng cái thứ nhất bị đế tôn bắt lấy, sau đó đế tôn nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn. Trong lúc bỗng nhiên, liền đem hắn nhục thân trực tiếp cho bóp nát, huyết nhục bạo tán, thần hồn tung bay. Thanh Vân Thành hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tung bay ở không trung nguyên thần trên mặt, đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, cũng không biết chính mình vừa rồi làm cái gì, thế mà chọc giận đế tôn đại nhân, muốn đối với chính mình thi triển loại trừng phạt này, sau đó còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này. Hắn nguyên thần cùng huyết nhục, liền đều là đã bị ba ba khổng lồ trên lưng trận quang hấp thu. Cuồn cuộn dòng lũ, tất cả đều tràn vào trên vương tọa đế tôn thể nội. Đế tôn vốn đã bản thân bị trọng thương, khí cơ khô héo nhục thân, vào lúc này bỗng nhiên quang mang đột nhiên nổi lên, giống như là trống rỗng nhiều vô số sinh cơ, pháp lực tại vội vã khôi phục, liền ngay cả trên thân vết thương, cũng tại lấy nhục thân tốc độ rõ rệt càng cùng, từ xa nhìn lại. Cho người cảm giác tựa như là một viên đã tiếp cận dập tắt liệt nhật. Ngay tại một lần nữa tỏa ra quang mang, đồng thời dần dần trở nên càng thêm lóa mắt. Trời ạ, chẳng lẽ đế tôn là muốn hút người huyết nhục chữa thương? Một màn này kinh động đến chung quanh tôn phủ chúng tu. Thân hình khó tránh khỏi có chút chần chờ. Cho dù là bọn họ lại chung với đế tôn, lấy chính mình mệnh đi là đế tôn chữa thương. Vẫn là do dự, đã có người đang lặng lẽ thối lui. Chỉ là đế tôn rõ ràng không có ý định cho bọn hắn cơ hội này. Cao giọng trong lúc cười to, ba ba khổng lồ trên lưng trận quang, liền hô hô từ từ, hướng chung quanh kích xạ mà đi, như dây thừng, như đại thủ, trong khoảnh khắc, cũng không biết bắt lấy bao nhiêu tôn phủ huyết mạch cùng quỷ thần. Sau đó không chút do dự đem bọn hắn xoắn nát, huyết nhục cùng thần hồn kia, tất cả đều bị đại trận hấp thu, sau đó mênh mông cuồn cuộn, tràn vào đế tôn thể nội. Lại sau một khắc, lại có càng nhiều trận quang bay ra, đem càng nhiều người giật tới. Trong quá trình này, đế tôn thương thế, cũng tại cực dị phục hồi như cũ, trong chốc lát đạt tới viên mãn, sau đó không có tận cùng tiêu thăng. Lại giống như là, những người kia tu vi cùng lực lượng, tại hoàn toàn cùng hắn dung hợp, hóa thành hắn một bộ phận. Xùy, mà cửu ca thấy thế. Kiếm quang trong tay càng sâu mà đâm vào trong cơ thể của hắn. Nhưng cái này cũng không có cho đế tôn tạo thành càng nặng thương thế. Ngược lại khiến cho hắn nhục thân thần quang càng là tăng vọt đứng lên. Đó là cái gì? Đón một màn quỷ dị kia. Tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Thân thể đều không cầm được phát run. Tu hành một thế, ai cũng gặp qua một chút thảm sợ tà pháp. Nhưng bây giờ thấy, lại là trước nay chưa có quỷ dị, đế tôn đại nhân tha mạng, hiển nhiên đại lượng đồng bạn bị kéo vào trong trận, những tôn phủ huyết mạch kia cũng sợ hãi, nhao nhao hướng về nơi xa chạy trốn, chỉ là ba ba khổng lồ kia trên lưng trận thế, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng dài càng nhanh, mà bọn hắn trước đây khoảng cách cũng không tránh khỏi quá gần. Không biết có bao nhiêu người, vô luận nam nữ lão ấu, quỷ thần hay là huyết mạch, tất cả đều bị trận quang kia kéo lấy, thần bất do kỳ kêu to, sau đó tan biến tại trận quang ở giữa. Lúc này đế tôn, thế mà làm ra một kiện mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng sự tình. Hắn tại đồ sát đồng tộc của mình, thủ đoạn này, đơn giản so bất kỳ một cái nào mơ ước hướng tôn phủ báo huyết cừu tu sĩ Bắc Phực đều ác hơn. Bởi vì phàm là bị hắn kéo vào trong đại trận người. Không chỉ có là nhục thân, tính mệnh, ngay cả thần hồn đều bị thôn phệ sạch sẽ. Diệt tộc, diệt chủng, diệt tín niệm, hắn đây là thủ đoạn gì? Lúc này phương đông, ba vị lão giả bỗng nhiên thần sắc kinh hãi. Bình tĩnh nhìn về hướng bắc vực phương hướng. Tây hoang, có một tòa núi lớn mở mắt. Thần sắc nghi hoặc, nam cương có một cái thanh âm trầm thấp đang lưu truyền. Cổ quái, mà tại trong một chỗ thôn xóm nhỏ không biết tên, cái nào đó ngồi ở trên cối xay quất lấy thuốc lá sợi lão giả. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua bắc vực, thần sắc đầu tiên là có chút mê mang, nhưng thời gian dần trôi qua, vẻ mờ mịt này, liền bỗng nhiên hóa thành một loại nào đó hoảng sợ chi ý, hỏng. Hắn bỗng nhiên thu hồi thuốc lá sợi, mang theo toàn bộ thôn. Lao thẳng tới bắc vực, các ngươi không phải đều rất ngạc nhiên, đường ta đi là cái gì không? Bên người là vô tận đồng tộc gào thét gào thảm thanh âm. Trước người còn đinh lấy ma cửu ca thanh kiếm kia, nhưng là đế tôn bây giờ lại chỉ ngạo nghễ ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa. Ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất nhìn xuống thiên hạ, hắn khí cơ đang bay nhanh tăng vọt, đã vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Giống như là muốn cùng thiên địa sánh vai, thanh âm lại như cũ bình tĩnh, hiện tại các ngươi thấy được, cái này, chính là con đường của ta, chấm, cách chương.